Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tường nhún nhún vai trông tiệc cưới. Dư Lộ liên tiếp chú ý đến cha mẹ chồng Hứa xem có làm mất mặt cô ta hay không. Đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ nhiệt tình chăm sóc. Trong lòng nhất định nghẹn đến phát hoảng, mục đích của cô đã đạt được. Đương nhiên sẽ không hỏi nhiều nữa. Anh ăn no chưa? Tay phải của Ninh Miễn phải dưỡng thương khoảng 3 tháng. Bây giờ vẫn phải dùng tay trái ăn cơm, nhưng thực sự anh không hề thuận tay trái, mà đồ ăn trong tiệc cưới cũng một màu như nhau. Dư Tương cảm thấy bản thân thật tốt bụng. Trong ánh mắt của Ninh Miễn nhiễm lên một tia ôn nhu. Cũng tạm được, còn em thì sao? Dư Tương xoa xoa bụng. Cũng bình thường, chúng ta về nhà làm đồ ăn ngon đi. Em muốn ăn thịt vịt thố, đi dạo một vòng, chúng ta đi chợ xem có may mắn gặp được hàng vịt thố nào hay không. Ninh Miễn mím môi nhịn cười. Được, sợi dây kéo căng trong lòng dần dần được buông lỏng. Chỉ cần người vẫn ở bên cạnh anh, sớm hay muộn gì cũng đều là của anh. Người và tâm, nhất định anh đều sẽ có được. Lâm Bảo Chi và Dư Kiến Kỳ tiễn tất cả khách khứa xong, tiệc cưới cũng không xảy ra sự cố gì. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lại hoàn thành một chuyện lớn. Chỉ cần giải quyết hôn sự của Dư Uy là bọn họ có thể chờ ôm cháu nội cháu ngoại rồi. Dư Kiến Kỳ bị mời rất nhiều rượu, buổi chiều về nhà liền nằm trong phòng cho tỉnh rượu. Đến tối, lúc ăn cơm cũng không thể đánh thức ông. Lâm Bảo Chi vừa tức vừa buồn cười, đã nói với ông đừng có uống nhiều rượu, lại uống thành như vậy, rốt cuộc là ông vui đến mức nào vậy? Dư Kiến Kỳ ngáy ngủ, không tỉnh táo, ông đứng dậy, cởi quần áo ra, ngày mai phải giặt. Dư Kiến Kỳ nghe thấy cây này liền có chút phản ứng, theo bản năng bảo vệ túi áo. Ngày mai, ngày mai nói sau, ngủ trước đi, bà đừng đụng vào quần áo của tôi. Lâm Bảo Chi giờ khóc giờ cười, ông ôm nuôi áo làm gì? Tôi, bà còn chưa nói xong liền sờ được thứ gì đó không đúng, trong túi có cái gì vậy? Dư Kiến Kỳ, ông không trả lời lại, lại ngủ tiếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Thanh Nhan Vat Nu Phan Dien, chuông 309, HTML. Lâm Bảo Chi đứng ở bên cạnh trong chốc lát rồi tiến lên rời cánh tay trái đang che túi áo của ông ra, sờ xem bên trong có thứ gì, nhanh chóng cởi cúc áo, vừa lấy đồ ra nhìn, lông mày liền xoắn chặt lại. Trong túi áo Dư Kiến Kỳ không phải là thứ đồ gì khác, đó là một xấp tiền nhân dân tệ mới tinh, mở ra đếm, tròn 200 đồng. Sổ tiết kiệm trong nhà đều ở trong tay Lâm Bảo Chi, tiền tiêu vặt trong tay Dư Kiến Kỳ có hạn. Trong lòng Lâm Bảo Chi không khỏi thầm suy đoán nguồn gốc của số tiền này. Bà lại lục lọi trong túi áo của Dư Kiến Kỳ, lấy ra được một tờ giấy nợ trong túi áo. Đương nhiên đây là tiền mượn được. Lâm Bảo Chi ngồi ở bên cạnh, đầu óc trống rỗng, nói không rõ là hận hay là buồn bực. Trước đây khi Dư Tương kết hôn, bà cho tiền riêng là 260, trong đó một nửa là tham ô từ tiền hồi môn chuẩn bị cho Dư Lộ. Trước đây Dư Lộ đã tố cáo với Dư Kiến Kỳ, trong nhà này phải có thưởng có phạt, nếu không sẽ không có quy củ. Bây giờ, Dư Lộ kết hôn, Lâm Bảo Chi cũng không có ý định cho nhiều, bởi vì khi Dư Tương kết hôn, tiệc cưới là do nhà họ Ninh bao chọn, ngoại trừ 36 món trong của hồi môn là để cho nhà họ Dư trả. Nhưng Dư Lộ không giống vậy, Hứa Trần Viên có ít của cải, bọn họ phải giúp đỡ, tiền riêng đương nhiên không thể cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Lâm Bảo Chi thề son sắt không cho, gần đến lúc thì lại mềm lòng muốn cho, nhưng trong nhà cũng không thể lấy ra nhiều như vậy, con trai bà còn phải kết hôn. Cuối cùng chỉ cho Dư Lộ 100 tiền riêng, lúc đó, lão đại Dư Kiến Kỳ không vừa ý, muốn cho nhiều hơn, Lâm Bảo Chi cương quyết không đưa sổ tiết kiệm ra. Bây giờ, cho dù Dư Kiến Kỳ đi vay tiền cũng phải cho Dư Lộ tiền riêng, cho nó 300, còn nhiều hơn cả Dư Tương. Trong nhà vốn dĩ đã không có nhiều tiền, sau này Dư Uy không cưới được vợ, cả nhà đều đi ăn không khí à, hay là đi vay tiền. Dư Kiến Kỳ, ông, Lâm Bảo Chi hận không thể đánh thức ông dậy, cãi nhau với ông một trận, hỏi xem trong đầu ông đang chứa cái gì. Nhưng cả người bà như nhũn ra, không thể lấy ra được một chút sức lực nào. Người đàn ông ngu ngốc này, từ khi kết hôn bà đã biết, nhưng đến mức này, bà vừa tức giận vừa thấy bất lực. Đây là định làm gì? Muốn biến bà thành người mẹ kế sao? Lâm Bảo Chi ngồi yên một lúc lâu, cho đến khi điện thoại vang lên, là Dư Tương gọi đến. Mẹ, hai người ăn cơm chưa? Chưa, con gọi điện đến có việc gì không? Đi TV, Dư Tương kỳ quái, mẹ, ai chọc giận mẹ à? Sao lại có giọng điệu này? Con sợ mẹ gả hai đứa con gái đi rồi thì buồn quá, gọi điện an ủi mẹ thôi. Lâm Bảo Chi trầm mặc một lúc lâu, nói chuyện 200 đồng ra, nếu bà không nói, trong lòng nhất định sẽ nghẹn chết. Mẹ, trước tiên mẹ đừng nóng giận, 200 đồng đó có thể là cha con muốn trợ cấp thêm cho gia đình, mẹ cất đi, giấy nợ cất kỹ cho cha con, đừng làm mất. Dư Tương suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, thật không ngờ Dư Kiến Kỳ lại hào phóng như vậy. Cách chương.